tóc của Trình Hán Nam cô vẫn chưa lấy được, gọi điện thoại cho Từ Ích Nguyên. À, học trưởng, thành thật xin lỗi, em có khả năng sẽ đến muộn. Đến muộn là đặc quyền của con gái, anh sẽ đợi em. Từ Ích Nguyên cười rồi nói, cảm ơn anh. Cô dập điện thoại, nghĩ cách nào có thể hẹn được Trình Hán Nam ra ngoài, gọi điện thoại đi. Xin chào Trình Tổng, tôi là Trình Ngữ Mặc, trước đây ở Thiên Thượng Nhân Gian đã gặp rồi, ông còn nhớ chứ? Luật sư Trì à? Trình Hán Nam cười nhẹ một tiếng. Trình Ngữ Mặc trong lòng giật mình, anh ta biết cô là luật sư rồi. Bây giờ tiện gặp mặt không? Bây giờ tôi ở Thanh Phong Các, hẹn gặp người quan trọng ở phòng 302. Thực tế chúng ta cũng không cần gặp mặt. Tôi tình nguyện cho Trương Ngọc Hy 1.000 vạn để làm phí ly hôn. Nếu như cô ta đồng ý, sáng sớm ngày mai, trước khi lên tòa đến văn phòng của tôi ký tên thôi. Trình Hán Nam nói xong, dập thẳng điện thoại. Trình Ngữ Mặc sững sờ một hồi, vụ án này dễ dàng giải quyết như vậy sao? 1.000 vạn vừa hay là số tiền Trương Ngọc Hy mong muốn. Cô cũng có thể lấy được 5 vạn tiền đánh thắng Lý Mỹ. Chuyện làm sao mà thuận lợi và đột nhiên như thế này? Cái đầu cô mơ mơ hồ hồ đi đến Thanh Phong Các, trong đầu u ám nghĩ chuyện gì, đi qua cánh cửa quay. Lôi Đỉnh Lệ sắc mặt tối tăm đi theo phía sau cô, một tay nhét vào trong túi quần. Cô ta là không nhìn thấy anh sao? Chào hỏi cũng không chào hỏi, hòm thư cũng không trả lời anh, đổ vong ơn phụ nghĩa. Lôi Đỉnh Lệ bước nhanh vượt qua cô, cánh tay đụng phải cánh tay của cô. Trình Ngữ Mặc hoàn hồn, ôm lấy cánh tay nhìn theo hướng người con trai đụng phải cô. Lôi Đỉnh Lệ tiến vào trong thang máy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô, sắc bén giống như một con dao, ấn nút thang máy, lạnh lùng nói. Không đi vào sao? À, không ngờ rằng ở đây đụng phải Lôi Tổng. Trình Ngữ Mặc chào hỏi, nếu như không đi vào trong, rõ ràng quá cố ý, chỉ có thể tiến vào trong. Lôi Đỉnh Lệ cười một tiếng không nhìn thẳng cô, khẩu khí kỳ quái nói. Chuyện mà cô không nghĩ tới nhiều lắm. Tên này đúng thật là kiêu ngạo. Cô nhìn ra tâm trạng của anh ta không tốt, bản năng cũng không nói nữa, đứng trong góc, nhằm tránh rước họa vào thân. Đến tầng 3, Lôi Đỉnh Lệ đi ra trước. Trình Ngữ Mặc cũng đi ra, đi vào phòng bao 301. Từ Ích Nguyên đã đến, áo vét ngồi thẳng lưng, ánh quang anh Tuấn đã từng là anh khôi trong trường của bọn họ. Anh ấy tặng hoa hồng cho cô cười nói. Rất chuẩn giờ, anh còn nghĩ thật sự phải đợi một tiếng. Lôi Đỉnh Lệ nghe thấy tiếng của đàn ông, tự nhận thức lùi về phía sau 2 bước, nhìn vào trong phòng bao, ánh mắt tối sầm lại, đen tối như mực. Tới đây là kết thúc phần 2 của bộ truyện Vợ Yêu của Đại Tổng Tài rồi. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe thêm phần tiếp theo, đừng quên bấm like và subscribe kênh Top Truyện Hay Nghe Mê Say. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net